Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 359, đại thụ che trời. Bất luận cái gì muốn lấy tính mạng của ta người, đều muốn cân nhắc một chút, hỏi một chút trong cơ thể ta kia vô số oan hồn lệ quỷ có đáp ứng hay không. Liều mạng, ta Ngô Cửu Âm cũng không phải lần đầu tiên, cũng không kém lần này. Đương trên người ta bị một cỗ từ oán lực mà chi phối lực lượng tràn ngập toàn thân thời điểm. Bên người liền bị một đoàn bốc hơi hắc khí chỗ quanh quẩn. Kia là ta đan điền khí hải bên trong không thể thừa nhận nhiều như vậy oán lực. Bốc hơi tại bên ngoài cơ thể biểu hiện. Đương cái này cỗ cường đại oán lực tại trong thân thể ta giống như là một quả bom bộc phát ra về sau. Trong tay đồng tiền kiếm giống như là cảm ứng được thân thể của ta biến hóa. Trên thân kiếm cũng bị lây nhiễm một đoàn nồng đậm màu đen sát khí. Trong tay ta phát ra một trận vù vù. Cái này ngoại phóng màu đen sát khí, để cho ta cái này một thân phế phẩm quần áo đều phồng lên lên. Ta rõ ràng có thể cảm giác được, chung quanh khí tràng tại ta tự thân thừa tố ảnh hưởng bên trên. Xuất hiện cực chấn động lớn, Tiết Tiểu Thất rất nhanh phát hiện ta bên này mánh khóe. Trợn to mắt nhìn ta, có chút vô cùng đau đớn nói ra. Tiểu Cửu, ngươi tại sao lại vận dụng oán lực? Những cái kia cô hồn dã quỷ hóa thành oán lực đã bắt đầu ảnh hưởng suy nghĩ của ta. Lúc này, ta cũng không có thời gian rỗi đi để ý tới Tiết Tiểu Thất tra hỏi, mà là trực tiếp đem trong tay đồng tiền kiếm giơ lên. Chợt buông lỏng tay, kia vù vù đồng tiền kiếm liền nằm ngang ở trên đỉnh đầu ta. Tiếp tục ong ong vang lên. Cùng lúc đó, ta nghe được bị ta để dưới đất nhị sư huynh phát ra một trận lầm bầm tiếng vang. Thanh âm của nó cũng có chút khiếp đảm, liền nhị sư huynh cũng sợ hãi ta lúc này trạng thái. Từng cỗ bành trướng lực lượng tại trong cơ thể ta mạnh mẽ đâm tới, để cho ta không kịp chờ đợi muốn tìm đến một cái đột phá khẩu phát tiết một chút. Liền như vậy, ta đi về trước một bước, trên đỉnh đầu nằm ngang cái kia thanh đồng tiền kiếm cũng theo bước tiến của ta hướng phía trước. Di động một khoảng cách, trước mặt những cái kia múa dây leo bắt đầu hướng phía ta bên này mở rộng đi qua. Giống như là đang thử thăm dò lấy cái gì, nhưng là những cái kia dây leo cách ta còn có 2 đến 3 mét thời điểm. Đột nhiên tựa như là điện giật, vội vàng lại rụt trở về. Bất quá, chờ những cái kia dây leo co lại sau khi trở về, bọn chúng chợt lại khống chế những cái kia màu trắng khô lâu hướng phía ta bên này giết tới đây. Khóe miệng của ta tạo nên một tia cười lạnh. Kia là có chút tàn nhẫn cười lạnh, giết chóc liền tại thời khắc này bắt đầu. Trên tay tại một giây đồng hồ không đến thời điểm liền bóp mấy cái thủ quyết. Kia chú ngữ chỉ là ở trong lòng qua một lần, thậm chí đều không có mặc niệm. Bắt đầu đồng tiền kiếm trận lập tức tạo ra, ngay tại ta trên đỉnh đầu. Kia đồng tiền kiếm liền, soạt, một tiếng phân giải ra đến. Hóa thành mấy chục cái đồng tiền, cái này mấy chục cái đồng tiền phía trên cũng có bốc hơi màu đen sát khí. Theo một trận vù vù tiếng vang, kia mấy chục cái đồng tiền lần nữa phân giải ra hơn 10 đạo đồng tiền kiếm khí. Sau đó không ngừng lần nữa phân giải, mấy trăm đạo đồng tiền kiếm khí, chỉ ở 2-3 giây bên trong liền đã tạo thành một cái cự đại chùm sáng. Tại ta cùng Tiết Tiểu Thất trên đầu vù vù đại tác. Nhìn xem những cái kia múa dây leo cùng nhào về phía chúng ta bên này bộ xương khô. Ta trong lỗ mũi hừ lạnh một tiếng. Kia mấy trăm đạo đồng tiền kiếm khí liền tại cường đại oán lực chi phối dưới. Âm mang mà xuống, nguồn sức mạnh này tuyệt đối tính được là bàng bạc. Màu đen sát khí hiển hiện đồng tiền kiếm khí trong nháy mắt liền cùng những cái kia bộ xương khô. Cùng múa dây leo đánh vào nhau. Theo, phanh phanh, một trận tiếng vang kinh thiên động địa. Nhưng gặp kia 7-8 cỗ bộ xương lập tức nát đầy đất. còn có những cái kia múa dây leo cũng bị đồng tiền kiếm khí đụng đã bị đánh vô số đoạn. Tán loạn trên mặt đất, không ngừng lăn lộn, có chút còn đang liều lĩnh khói trắng. Mà khói trắng tán đi, trước mặt của chúng ta liền xuất hiện một cái có thể làm cho hai người ra ngoài khe. Có ánh trăng trong sáng nghiêng rơi xuống dưới, chiếu vào cái này trong cửa động, cũng không biết chúng ta ở nơi này bao lâu. Đến tột cùng là ngày thứ hai ban đêm, vẫn là những chuyện này chính là buổi tối hôm nay phát sinh. Ta không nghĩ lại làm rõ ràng những vấn đề này, bởi vì đây cũng không phải là chỗ muốn cân nhắc. Ta hiện tại mục tiêu liền muốn giết kia lão yêu bà, còn có cái kia muốn đưa chúng ta vào chỗ chết nữ. Hai, một chiêu bắc đẩu đồng tiền kiếm trận, trực tiếp đánh tới một cái lỗ thủng. Trên thân oán lực được phóng thích ra một chút, rốt cục để cho ta cảm giác sướng nhanh hơn rất nhiều. Ta hít sâu một hơi, cảm giác trên thân bốc hơi màu đen sát khí giống như không phải như vậy nồng nặc. Liền trong đầu kia cỗ ngang ngược lòng sát phạt cũng yếu ớt một chút. Lúc này, Tiết Tiểu Thất vừa nhìn về phía ta, nuốt ngụm nước miếng về sau, mới đánh bạo hỏi, Tiểu Cửu, còn nhận ra ta không? Ta Tiết Tiểu Thất, a nhị hóa, ta không có nhanh như vậy tẩu hỏa nhập ma, ngươi có thể hay không đừng luôn cái dạng này. Ta tức giận nói, Tiết Tiểu Thất cười hắc hắc, thở phào một cái nói ra, dạng này ta an tâm, không có tẩu hỏa nhập ma liền tốt. Ta khẽ vươn tay, rơi dụng tại các nơi đồng tiền lập tức phát ra, soạt, một thanh âm vang lên. Lần nữa ngưng kết lại với nhau, một lần nữa hợp thành một thanh đồng tiền kiếm, rơi vào trong tay của ta, dẫn theo đồng tiền kiếm. Ta quay đầu nhìn thoáng qua Tiết Tiểu Thất, nghiêm mặt nói, Tiểu Thất ca, ngươi theo sau lưng ta, ta đi ra trước xem một chút có hay không nguy hiểm. Ngươi sau đó lại cùng ta ra, cũng tốt, bất quá ngươi cũng phải cẩn thận một chút, đừng có lại trúng người khác ám toán. Tiết Tiểu Thất nhắc nhở, ta nhẹ gật đầu, dẫn theo đồng tiền kiếm liền hướng phía cửa động bước nhanh tới. Nhị sư huynh cũng rất nhanh theo sau, theo sát tại phía sau của ta, đứng tại kia cửa động thời điểm, ta do dự một chút, hướng phía bên ngoài nhìn thoáng qua. Nhưng gặp nơi xa một mảnh đen như mực, không nhìn thấy cái gì, càng không nhìn thấy kia lão yêu bà cùng nữ hài kia. Bất quá ta vẫn như cũ là không yên lòng, liền lần nữa tế khởi đồng tiền kiếm, để phân giải ra đến, hóa thành mấy chục cái đồng tiền tại cửa động lượn quanh vài vòng. Nếu là có cái gì mai phục, cái này đồng tiền kiếm cũng làm cho hắn tốt qua không được. Cái này mấy chục cái đồng tiền cũng không nhận được bất luận cái gì lực cản. Ta nhưng cũng không nóng nảy đưa nó thu hồi lại. Hít sâu một hơi về sau, ta liền nhanh chạy mấy bước. Một cái ngư dược trước nhào lộn trực tiếp từ trong động chui ra ngoài. Thân thể lăn một vòng, nhanh chóng đứng dậy, sau đó hướng bốn phía liếc mắt nhìn. Không ai. Cũng chỉ có kia mấy chục cái đồng tiền phát ra ong ong tiếng vang. Tại cửa động không ngừng quanh quẩn. Bất quá nhìn thấy trước mắt một màn này thời điểm, ta vẫn là bị nhìn thấy tình cảnh cho chấn kinh. Ta nhớ được ta cùng Tiết Tiểu Thất đến thời điểm, rõ ràng là đi tới một cái trong thôn. Thế nhưng là nơi này căn bản cũng không phải là cái gì thôn. Nơi này vẫn là một mảnh rừng già. Mà trước mặt ta là một gốc đại thụ che trời. Cây này chừng 7-8 người mới có thể vây kín tới. Mà ta vừa mới chính là từ cây đại thụ kia trong chịu động chui ra ngoài. Hợp lấy làm cái này nửa ngày, ta cùng Tiết Tiểu Thất vẫn luôn tại từng mảnh rừng cây bên trong đảo quanh. Kia gặp được nữ hài cùng lão thái bà lại giải thích thế nào? Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.